Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Long Tức. Long Ngữ Ma Pháp. Tại săn giết thủy tinh long về sau, Cao mệnh lệnh người nguyên thủy đối long tiến hành một cái đơn giản tin tức thu thập. Đồng thời, hắn cũng tự mình xuất chinh, săn giết không ít long. Đối với cái gọi là long, hắn có càng sâu hiểu rõ. Long, ở cái thế giới này cũng không phải là Cao biết được đơn giản như vậy. Cái thế giới này, Cao gặp được long mà nói. Hắn đem nó chia 3 loại đại loại hình long. Theo thứ tự là ngũ sắc long, tức đỏ, lam, xanh, đen, trắng 5 loại long. Tiếp theo là kim trúc long, tức xích đồng, đồng thau, thanh đồng, kim, bạc 4 loại long. Cuối cùng là bảo thạch long. Bảo thạch long cụ thể chủng loại trước mắt Cao chỉ gặp được thủy tinh long cùng tử tinh long. Về phần còn không có cái khác long cũng không biết. Trở lên long là Cao gặp được, cũng săn giết qua cự long. Tại làm đại lượng xương rồng pháp trượng, đại lượng ma pháp dược tề cùng quyển trục về sau, Cao lại tiến nhập bế quan hình thức. Tại hắn bế quan trong lúc đó, long tộc bên kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng kim ấu long trở lại long tộc trong lãnh địa, một ngụm phun ra hỏa diễm để vô số cự long thần phục. Bọn hắn đem năng lực này xưng là long tức, nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật long tức đầu kia hoàng kim ấu long. Bị long tộc xưng là thần thánh hoàng kim long vương. Tại thần thánh hoàng kim long vương dẫn đầu dưới, long tộc bắt đầu đoàn kết lại. Vì để cho bộ hạ càng thêm trung thần, hoàng kim ấu long dự định đem long tức cái này hạch tâm kỹ thuật truyền thụ ra ngoài. Nhưng nó lại lo lắng một chuyện. Cái kia chính là, nếu như cái khác cự long đều nắm giữ long tức, đây chẳng phải là không có hắn chuyện gì. Hắn chẳng phải là đã mất đi thống trị địa vị. Cho nên, truyền thụ long tức cái này hạch tâm kỹ thuật đồng thời, mình nhất định phải nắm giữ cái khác càng thêm trước vào kỹ thuật. Thế là, hoàng kim ấu long lại một lần nữa lén lút đi vào lúc trước thủy tinh long nơi ngã xuống. Lúc trước, hắn liền là ở nơi đó học trộm, âm thầm học xong long tức cái môn này tuyệt chiêu. Cho nên, hắn biết mình nắm giữ cái khác kỹ thuật hy vọng ngay tại những người nguyên thủy kia trên thân. Hắn ở chung quanh tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được người nguyên thủy bộ lạc. Hoàng kim ấu long ỷ vào thân thể của mình nhỏ, sẽ không khiến cho chú ý, lén lút tiến vào người nguyên thủy kia bộ lạc chung quanh, âm thầm ẩn núp lấy. Hắn phát hiện, sự lựa chọn của chính mình quả nhiên là đúng. Những người nguyên thủy kia, bọn hắn nắm giữ loại này đặc thù lực lượng. Hoàng kim ấu long đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, vụng trộm nhớ kỹ những cái kia chú ngữ. Về phần mình tạm thời không thể nào hiểu được những cái kia chú ngữ, loại chuyện này cũng không trọng yếu. Chỉ cần đem nó nhớ kỹ, về sau có thời gian chậm rãi tiêu hóa những kiến thức này. Hoàng kim ấu long cái này một ẩn núp, liền là hơn một tháng thời gian. Trong lúc đó, hắn vì không để cho mình một thân hoàng kim long vảy quá mức dễ thấy bị phát hiện, cố ý hướng trên người mình bao khỏa một tầng bùn đất. Thoạt nhìn bẩn thỉu, giống như là cái nào đó động vật hoang dã đồng dạng. Một cái đêm đen phong Cao ban đêm, hoàng kim ấu long tại người nguyên thủy này bộ lạc đến chỗ lắc lư. Hắn đi tới một cái phi thường cao giá đỡ trước mặt. Cái kia giá đỡ một cây lại một cây đầu gỗ xây dựng, thẳng đứng thẳng mây xanh. Hoàng kim ấu long đang muốn đi qua bò lên trên giá đỡ nhìn xem thời điểm. Hắn bắt nguồn từ linh hồn trực giác để hắn lập tức nằm dạp trên mặt đất giả chết, không nhúc nhích. Lúc này, giá đỡ đỉnh, một bóng người hơi rung nhẹ. Hoàng kim ấu long có thể nhìn thấy tinh quang, đầy trời tinh quang phảng phất bị một vật gì đó hấp dẫn đồng dạng. Tất cả đều hướng phía bóng người kia bắn ra quá khứ. Thật lâu, tinh quang tiêu tán, hết thảy khôi phục bình thường. Phía trên truyền đến thanh âm của một người. Ai, lại thất bại. Phát ra âm thanh, chính là Cao. Hắn không nhớ nổi mình là lần thứ mấy mưu toan nhìn trộm cái kia vĩnh sinh cảnh giới mà thất bại. Tại hắn tư tưởng bên trong, hấp thu tinh thần chi lực, dẫn tinh quang nhập thể, khiến cho sinh mệnh của mình sinh sôi không ngừng. sao trời bất diệt, mình vĩnh sinh bất tử. Cảnh giới kia, hắn đem xưng là thần tinh cảnh. Thần tinh phía dưới cái gì vu sư, đại vu sư, những này cũng chỉ là người nguyên thủy xưng hô mà thôi. Hắn cũng không có đi kỹ càng quy hoạch, bởi vì hắn thấy, những cảnh giới này không có phân chia tất yếu. Chỉ có vĩnh sinh, vĩnh hằng sinh mệnh, chỉ là một khởi đầu mới. Một cái mới cất bước, từ trước tới giờ không hủ sinh mệnh thần tinh cảnh bắt đầu. Cao mới có cho nó lấy tên, hảo hảo quy hoạch tất yếu. Tập thiên địa chi tinh hoa, lấy nhật nguyệt chi tiên nắng ban mai. Chấm ngoặc kép, Cao nhắm mắt, bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Hắn quy hoạch lộ tuyến, dàn khung đã đại khái đi ra. Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, lấy cái này ba cái vì vật tham chiếu. Nhưng cụ thể đẳng cấp danh tự, hắn đến tiếp sau còn không có nghĩ kỹ. Chỉ muốn tốt cảnh giới thứ nhất thần tinh cảnh danh xưng. Tinh quang vặn vẹo, tất cả đều tập trung chiếu rọi ở trên người hắn. Phía dưới hoàng kim ấu long, thấy như thử như say. Hắn cảm thấy, cái kia vặn vẹo tinh quang, ẩn chứa vô cùng thâm ảo quy tắc. Mang theo cái này một phần cảm ngộ, hoàng kim ấu long vụng trộm trở lại long tộc trên địa bàn. Hắn bay đến 10 phần cao địa phương, trong đầu bắt chước nhân loại kia, tại dưới ánh sao cảm ngộ thiên địa, mặt trời lên, mặt trăng lặn, hoàng kim ấu long trong đầu không ngừng mà hiện ra nhân loại kia nhất cử nhất động, không ngừng mà cảm ngộ cái kia vặn vẹo tinh quang ẩn chứa thâm ảo quy tắc. Không biết qua bao lâu, hắn phảng phất hiểu, một tiếng long khiếu hô lên, đầy trời hỏa vũ bụi trời mà hàng. Hoàng kim ấu long nhớ tới nhân loại kia đem những lực lượng này xưng là ma pháp. Thế là trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Sau này, đây chính là chúng ta long tộc chuyên dụng. Long ngữ ma pháp, chỉ có long tộc ngôn ngữ niệm tụng chú ngữ, mới có thể thi triển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.